Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bị thương, cố ném mạnh thế, nhưng mà con quỷ nước đã nhảy lùi lại. Lại là một loạt tên nước nữa lao về phía của Dung. Dung đổi kiếm tay trái cố đỡ, thế nhưng mưa tên cứ thế mà đổ xuống đầu cô. Những mũi tên này đâm xuyên đùi và chân của cô, khiến cho Dung gần như không thể di chuyển được nữa. Ngay lúc này đây, con quỷ nước lại trường nhanh tới. Nó cầm cây đinh ba lao tới đâm thẳng vào bụng của cô. Nhanh như cắt, lần này Dung cắm lưỡi kiếm nhanh chóng lách vào cây đinh ba của con quỷ nước như để chặn đòn. Thế nhưng tay của cô quá yếu, cây kiếm trong tay của Dung bị cây đinh ba xô mạnh nên cô tuột cả kiếm. Mũi của cây đinh ba đâm mạnh chạm vào giáp của Dung. Dung bị con quỷ nước ép chặt vào thành đê. Cô cố dùng hai cánh tay run rẩy cố đẩy ra nhưng bất lực. Con quỷ nước mỉm cười. Nó lại thè cái lưỡi trẻ đôi ra, như thể trơ tức cô. Cái đùi của nó lúc này mới phương tới cạnh mặt của Dung mà vuốt ve. Dung vẫn nghiến răng không chịu bỏ cuộc mà cố đẩy cây đinh ba ra. Thế nhưng con quỷ nước cứ dồn lực lên cây đinh ba và đôi mũi đinh ba đã đâm thủng vào cả giáp sắt mà găm vào bụng của cô. Dung đau đớn hét toáng lên. Còn con quỷ nước vẫn mỉm cười khoái chí đắc thắng. Đột nhiên nó như nhận ra cái gì đó. Con quỷ nước quay đầu nhìn về phía xa. Nó để ý thấy chiếc thuyền mà thân thể của Dung đang nằm. Ở cửa thuyền là võ sư Thắng đang ngó ra. Con quỷ nước cười lên khoái trá. Thế rồi nó rút cây đinh ba ra khiến cho Dung đổ vật ra mặt đất. Con quỷ nước nói. Nhà ngươi sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu. Nhà ngươi sẽ mãi mãi thuộc về ta. Nói rồi, con quỷ nước đưa một tay lên trời. Tức thì mặt sông Hồng lại dậy sóng một lần nữa. Dung bò trên mặt đất, máu tuôn ra lên lắng. Cô nói thều thào. Không, không. Con quỷ nước đứng đó đưa tay lên trời, nhìn con thuyền cứ trồng trành. Thế rồi nó bất ngờ nắm chặt bàn tay lại. Tức thì cả con thuyền bị sóng đập mạnh, vỡ làm đôi mà chìm dần. Dung hét lớn. Không, thầy ơi! Con quỷ nước quay lại nhìn Dung. Ngay khi con thuyền chìm dần, bất ngờ Dung như thể bị chìm dưới nước. Cô cứ kêu lên những tiếng ạc ạc. Dung cứ thế giãy giụa trên nền mặt đất như là người sắp chết đuối vậy. Nước từ mũi và miệng cứ chảy ra như từ vòi. Con quỷ nước này thì cứ đứng đó cười khoái chí. Cứ ngỡ rằng là mình đã chiến thắng và nắm chắc trong tay. Thế nhưng đột nhiên, từ phía trên đây là một mũi tên bốc cháy rừng trực, lao tới xuyên thẳng qua vai phải của con quỷ nước này. Con quỷ nước lùi lại mấy bước cào thế trong đau đớn. Bên vai phải của nó lúc này bốc hơi nước và phát ra những tiếng xèo xèo. Con quỷ nước đưa tay trái lên che vết thương. Mắt của nó hướng về phía trước. Phía trên bờ đê cao kia là một người đang đứng toàn thân bốc lửa rừng rực. Còn chưa kịp nhìn rõ là ai, bất ngờ cái đám lửa đang cháy rừng rực trên người của người này bỗng bốc lên cao, hóa thành một con phượng hoàng lửa. Con phượng hoàng lửa này phải cánh lao vụt tới trước mặt của con quỷ nước. Con quỷ nước bị ánh lửa sáng trực trời đó làm cho chói hòa mắt mà lùi lại mấy bước. Con phượng hoàng lửa này cứ bay trên cao ngay trước mặt con quỷ nước. Nó vỗ đôi cánh trực lửa mà phả hơi nóng vào con quỷ nước này. Cứ như vậy, toàn thân con quỷ nước cứ bốc lên xèo xèo, tựa như là nước sôi đang cạn dần. Con quỷ nước quỳ gục xuống mặt đất. Nó lấy hai tay cứ cố che chắn mặt như để né cái ánh sáng chói chang kia, miệng thì la hét van xin. Người phụ nữ đứng trên đê cao lúc này mới từ từ tiến lại về phía con quỷ nước. Sau lưng người con gái này là hai binh lính mặc đồ cổ trang với bộ áo giáp sáng lấp lánh. Hai người này lao thẳng đặt khúc sông nơi con thuyền bị đánh chìm mà lặn xuống. Người phụ nữ kia tiến tới bên Dung. Cô ta cúi người cầm thanh kiếm của Dung lên. Tức thì thanh kiếm của Dung bỗng nhiên bốc cháy rừng trực, tạo thành một thanh kiếm lửa. Người con gái này tiến tới đứng trước mặt con quỷ nước đang bò trên mặt đất mà cào thét van xin. Người con gái này đưa tay trái lên trời, lập tức thì con phượng hoàng lửa kia thu nhỏ thành một nhóm lửa và biến mất trong lòng bàn tay của cô gái. Con Phượng Hoàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net